Đại Ma Đầu, chương 107, Trúc Cơ Đan, gocchuyenaudio.com, nghe thấy hắn thú vị, vẻ lo lắng của Đinh Uyển Ngôn đều bị quét sạch sẽ, hai gò má hơi hồng, con mắt xinh đẹp không nhịn được nhìn về phía hắn, khẽ cáu. Ngươi lại nói đến yêu nữ, Lôi Động, không ngờ ngươi lại thích nó như thế. Mặt phấn hoa đào, nhìn quanh sinh tư, giống như giận giống như ngâm. Dù Lôi Động tâm trí rất kiên định nhưng trong lòng vẫn rung động, cả người không khỏi bay bổng, vô thức nói một câu. Đúng vậy, ta là Đại Ma Đầu, đương nhiên thích sư tỷ là ách. Lôi Động nói một nửa thấy mặt mũi Đinh Uyển Ngôn đã đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn mình, vội lập tức im miệng, trong lòng thầm mắng cũng là do hóc môn thiếu niên khí thịnh gây họa, thứ đồ chơi này, quả thật không thể nào khống chế được. Ngươi, Đinh Uyển Ngôn đỏ mặt vừa thẹn vừa giận, nhưng cả buổi cũng không nói nên lời, chỉ đành đỏ mặt cúi đầu khẽ gắt. Ngươi mà là Đại Ma Đầu gì chứ, nhiều nhất chỉ là một tiểu khắc tinh thôi. Lôi Động cười khan hai tiếng, biết rõ dù nói gì nữa cũng không tốt, giờ lại đang ở trước mặt mọi người nên đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Sư tỷ mau xem, có một viên trúc cơ đan đang được đấu giá, vừa khéo giúp sư tỷ dễ dàng hơn trong việc trúc cơ. Vừa nghe đến trúc cơ đan xuất hiện, cho dù Đinh Uyển Ngôn đang đỏ mặt cũng không nhịn được ghé mắt nhìn qua. Lại nghe thấy Cốc lão vốn đang buồn ngủ, miệng đang phun bong bóng bỗng hưng phấn mười phần, có chút hào hứng giới thiệu trúc cơ đan trong tay. Kỳ thật không cần hắn nói thì người nào cũng biết trúc cơ đan là đồ tốt cả. Nhân loại từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên, trong người trúc xuống tiên cơ, đây vốn là một thiên đại quan khẩu. Không giống với việc tăng lên những tiểu cảnh giới khác, nếu thất bại thì huyệt vị kinh mạch sẽ bị hao tổn, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian sẽ khỏi. Nhưng trúc cơ, đó chính là cưỡng ép giải khai huyệt thiên linh bách hội quan trọng nhất trong cơ thể, tiếp theo là đả thông thiên địa chi kiều, khiến cho chân khí trong cơ thể sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lớn nguyên vẹn, sinh sôi không ngừng, lưu chuyển không ngớt. Từ nay về sau thoát thai hoán cốt, chân chính đứng trên phàm nhân, chính thức bước vào con đường tu tiên. Nhưng một khi trúc cơ không thành công, huyệt thiên linh bách hội sẽ gặp phải tình huống bị hao tổn, không phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi lại được. Hơn nữa lòng tin bị đả kích, sĩ khí đại giảm, từ nay về sau không gượng dậy được nữa cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Cái đó có thể nói là đi trên tiên phàm chi lộ, chính là một rãnh trời đầu tiên. Phàm là trúc cơ, đầu tiên phải xem tư chất, người có tư chất ưu dị thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút, tiếp theo là phải xem độ tinh thuần của chân khí. Nhưng dù là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, tư chất tuyệt đỉnh như Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức sau khi đạt đến luyện khí kỳ tầng 12 đỉnh phong cũng không thể khẳng định có thể trúc cơ thành công. Thà tình nguyện phí thêm chút công phu, cô đọng chân khí thêm tinh thuần một chút, chuẩn bị sung túc, sau khi đã nắm chắc được 7-8 thành mới tính đến chuyện trúc cơ. Đương nhiên, thi đấu lần này cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà các nàng tạm thời không trúc cơ. Nếu thành công thì còn tốt, thành tựu trúc cơ kỳ tự nhiên có thể quét ngang chúng nhân, giành lấy đệ nhất. Nhưng một khi trúc cơ thất bại, sợ là dù mất 1-2 năm cũng không chắc có thể phục hồi lại như gocchuyenaudio.com. Cũ thế thì chẳng khác nào trực tiếp bỏ quyền thi đấu lần này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đệ tử lần tiếp theo, liên quan đến phát triển lâu dài trong tương lai của động phủ. Bởi vậy, hai người Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn sau khi đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong cũng thành thật thật không trùng kích trúc cơ kỳ. Nhưng sau khi thi đấu xong, mục đích hàng đầu của các nàng, nhất định chính là chuẩn bị tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng chính vì vậy nên mới đặc biệt chú ý đến viên trúc cơ đan này. Bởi vì khỏa trúc cơ đan, có thể đề cao một phần tỷ lệ trúc cơ thành công. Nhưng hiệu quả của trúc cơ đan đối với một ít tu sĩ tư chất không tốt nhưng miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong lại càng lớn hơn. Cũng không phải nói bọn hắn dùng trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công sẽ vượt qua Đinh Uyển Ngôn rồi. Chỉ là nói những người này khi thiếu trúc cơ đan thì tỷ lệ trúc cơ thành công thật sự thấp đến đáng thương. Phục dụng một hạt trúc cơ đan, nhiều lắm thì tỷ lệ chỉ được 2-3 thành. Mà tư chất như Đinh Uyển Ngôn thì dù không dùng cũng có tỷ lệ 4-5 thành, một viên trúc cơ đan đủ để khiến tỷ lệ trúc cơ của nàng tăng lên đến chừng 8 thành. Đây chính là sự khác biệt của tư chất khiến người không thể làm gì cả. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, nhưng đối với các tu sĩ tư chất thấp kém, cuộc đời này khó có thể đạt đến trúc cơ kỳ thì trúc cơ đan là vật bọn hắn buộc phải có. Là vật mà cho dù táng ra bại sản, cho dù bán đứng linh hồn cũng muốn đạt được. Trong đấu giá hội bình thường cho tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không thể xuất hiện đan dược như thế được. Nhưng lúc này lại là đấu giá hội đặc biệt 10 năm một lần, rất nhiều lão sư huynh sư thì tu luyện 20-30 năm nhưng vẫn không có cơ hội trúc cơ thành công, lần này sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, sở dĩ tích lũy tài sản đến tận giờ cũng chính là vì viên trúc cơ đan này. Coi như bán đi tất cả pháp khí, cho dù bán đi cả tánh mạng và linh hồn cũng có thể. trúc cơ đan, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Theo thanh âm có vẻ hơi kích động của cốc lão vang lên, có hơn 8 phần ngươi ở đây đã bị đẩy ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng đối với những lão luyện khí kỳ đã tu luyện 30 năm mà nói, có lẽ tiêu 3 vạn linh để mua một kiện pháp khí sẽ cảm thấy chịu thiệt, nhưng để mua một viên trúc cơ đan thì lại cực kỳ cam tâm tình nguyện. Huống chi, 3 vạn linh thạch cũng chỉ là giá khởi điểm thôi. Hơn nữa, đối với những tu sĩ luyện khí đã hơn 40 tuổi kia mà nói, đây chỉ sợ chính là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Bọn hắn đã sớm dùng hết các loại thủ đoạn tích lũy, bán, mượn, thậm chí là đoạt tích góp được một lượng linh thạch. Nhất là hoàn thành một ít nhiệm vụ tương đối khó khăn trong sư môn, thù lao những nhiệm vụ như thế cũng tương đối phong phú. Huống chi, bọn hắn so với đám lôi động thì có nhiều hơn 20 năm để tích góp. Theo đấu giá sôi nổi, viên trúc cơ đan kia rất nhanh đã đột phá 5 vạn linh, khiến lại một đám người nữa bị đẩy ra khỏi cuộc chơi. Những người kia thần sắc ảo não thất vọng, nắm chặt nắm đấm, nhưng thấy thực lực cốc lão là trúc cơ kỳ tầng 6, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Trơ mắt ếch ra nhìn những người khác nâng giá lên, rất nhanh đã lên đến 8 vạn linh thạch, đến lúc này, giá cả đã bắt đầu tăng lên chậm. Góc truyện audio.com Chạp, chỉ còn lại vài nhà vẫn còn tranh đoạt mà Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức tuy rằng động tâm, nhưng ngoài hơi chú ý lúc đầu thì không có động tác gì nữa, phảng phất như một thợ săn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất vậy. Cách chương.